Toàn chức pháp sư dị bản, chương 548, ta muốn cho nàng một cái thân phận. Góc truyện audio.com thiên quốc về đêm rất đặc thù, bởi vì lấy hạch tâm cốt lõi là quang minh mảnh vỡ hiệu ứng, bầu trời dĩ không có trực tiếp chuyển thành đen mực mà nó dần dần ngả sang màu xanh lơ huyền diệu, vẻn vẹn chỉ là hơi tối hơn thông thường một chút. Điện chủ các bên trong đèn đuốc sáng trưng, đủ mọi loại hình dáng kim quang được thắp lên, bày biện dọc từ hành lang cho đến đại điện. Bất quá, dạng này ngược lại không hiểu vì sao hôm nay toàn bộ thủ các đều bị một tầng xương lạnh đồng dạng cho bao phủ, tái nhợt u ám phía dưới, lộ ra từng mảnh thi thể thánh vệ nằm trôi du đãng giữa thật rộng vũng huyết tanh. Chúng ta đến chậm, quả thật có kẻ đã đột nhập được vào bên trong. Tây Lin khuôn mặt tái nhợt nói ra. Nữ Bồ Tát Thu, Cúc là chốt chặn cuối cùng, nàng tọa trấn tại phía ngoài, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì phù hộ, trong đêm này điện chủ các cũng củng cố đô chi thành một trận vong linh chi chiến lầm than kia không có gì khác nhau, Mạc Phàm thậm chí thấy được mấy cái xác bị xé toạc thành mấy phần của thị vệ canh gác, máu tươi từ trên đèn dầu, trên tường, trên các vật liệu phong thủy bài trí chậm rãi chảy xuôi xuống mặt đất ngược dòng tràn tới dưới chân người. Mấy đầu thật dài tơ máu từ khắp nơi tuột xuống, nhanh chóng đem một cái này quang minh sặc sỡ điện cắt cho nhuộm thành đỏ tươi chi sắc tại ảm đạm xương máu nhìn xuống, mấy chục người, nhưng không có một ai còn sống, đây là bậc nào không gì sánh được yêu diễm tà dị. Xem ra thiên quốc đối với mấy cái này phản đồ giả cũng không có biện pháp gì. Mạc Phàm lạnh nhạt, nói, phản đồ giả, Pơ Pây kinh ngạc hỏi một câu. Từ lúc chúng ta bị Bồ Tát Thu Cúc kia chặn lại cho đến bây giờ ta có canh qua thời gian, dĩ nhiên chỉ mất đâu đó 15 phút đồng hồ. Trên thực tế, nếu hung thủ thừa cơ hội đó xông sơn tiến vào đây để gây án thảm sát, hắn ít nhất phải bước qua xác băng thần Minh Lang cùng tiểu viêm cơ bên mặt dưới tháp chùa. Đây là Mạc Phàm chừa một đường phòng thủ từ xa làm phòng hộ. 15 phút để hạ hai đầu chính thống đế vương, căn bản là không thể. Huống chi, Mạc Phàm còn không có cảm nhận được băng thần Minh Lang cùng tiểu viêm cơ trải qua kinh chiến. Asa Korea phán đoán, đối phương là cái quỷ mị tàng vụ thì sao, trên thế giới này cũng không thiếu một vài kẻ có thể che giấu thân ảnh của mình cùng phương thức di chuyển. Paylin phản bác, nàng nói lời, lại nhìn thấy Asa Korea nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhanh chóng đưa ra biện luận chứng minh, xác suất như vậy càng thấp. Băng thần Minh Lang thuộc về khứu giác cực mạnh đế vương, Mạc Phàm lại có ám mạch phi thường hiệu quả để nhận biết đại địch, bản thân ta cũng cực kỳ tự tin chính mình không gian nhận thức. Thêm vào chính là, ở phía ngoài, nữ Bồ Tát giả Thu Cúc sử dụng quan âm pho tượng triệu hoán, loại thần vật triệu hoán này nắm giữ linh thức bao trọn quang minh tháp chùa, cho dù có một con muỗi cũng đừng hòng thoát được. Nàng nói đúng, máu hơi lạnh, có chút đóng ván dễ nhìn ra. Chưa hết, môi của hết thảy bọn hắn cũng đều bị bầm tím cứng đơ lại, đại khái nói ra thời điểm tử vong đều không chỉ có dưới một giờ đồng hồ bên dưới. Tức là từ khi chúng ta còn ở Thiên Triều Hoàng Cung. Mục Bạch ánh mắt lúc này lại nhìn chăm chú lên cái kia máu me chảy tràn xuống đường. Cứ việc mang trên mặt mấy phần muộn màng cùng bất đắc dĩ, hắn như cũng nhìn chằm chằm nơi đó thở dài. Chỉ có thể là phản đồ của thiên quốc người mà ung dung thoát khỏi trường khống của tất cả các Bồ Tát giả thánh chức giả đi vào bên trong. Mạc Phàm khẳng định, Paylin hơi sừng sốt, nàng cũng là tính là quen biết đám người Mạc Phàm, Asa Korea được một thời gian, lại không hề hay biết bọn hắn phong cách làm việc lẫn năng lực suy luận đều là xa như vậy không hợp lẽ thường, như thể lão nhân gia trong nghề cực kỳ chuyên nghiệp. Tỷ phu chúng ta đã đến hạ băng gian phòng, Tiểu Mây nói ra, phía trước chính là phòng ốc của điện chủ hạ băng, cửa phòng đóng chặt ánh đèn dầu lại tươi sáng thắp lên từ phía trong cũng ngăn cản không được những này lãnh huyết xương khí cho bu bám ủ vào thành cửa. Toàn bộ Vĩnh Yên Vương thần hồn, phòng ấn chỉ còn một cái này bước ngăn trở, đó chính là Hạ Băng. Nếu sứ mệnh của hắn cùng vị Hắc Ám Vương cổ đại kia là chặt chẽ không thể tách rời, hắn chết tự nhiên sẽ là thiên quốc thực sự 2000 năm nay to lớn nhất thảm họa. Liền Mạc Phàm dạng này cũng không thể không nói muốn san sẻ gánh vác một phần cái tiểu công lao đẩy Hạ Băng vào thế lá bài then chốt. Hạ Băng, ta ngàn vạn lần van cầu ngươi cố gắng giữ mạng nhỏ một điểm, đừng chết. Người chết chính là đại kết cục ta nhưng ma năng cũng chưa hồi phục liền không phải dạng này muốn đi tác chiến đánh với đại boss xa, Mạc Phàm gương mặt đã mang nhiều nét giờ khóc giờ cười. Hắn vừa nói, động tác vừa đẩy cửa gian phòng ra. Chỉ là cửa còn chưa kịp mở hết, mắt còn chưa thể xuyên thấu vào sự tình bên trong, Mạc Phàm liền ngửi được mùi máu. Tươi càng tanh tưởi, đèn đuốc sáng bừng, điện chủ tầm điện ở bên trong cứ việc nhiều như vậy đèn, nhưng vẫn để người khác khó tránh khỏi cảm nhận một mảnh tĩnh mịch thê lương, mỗi lần hướng bên trong đi nhiều thêm một bước đều có thể trông thấy một cái oán hồn căm phẫn sự tình. Một mực tận lực hít sâu một hơi, Mạc Phàm rốt cuộc mới nhìn thấy bên tủ lớn chứa sách có một thân ảnh người sống. Chống lại thứ ngươi không thể thắng là ngu ngốc, nhưng nếu bản ngã và lý niệm của ngươi vì e ngại mà phải lặng lẽ chôn vùi, thì ngươi không xứng đáng tồn tại trên thế giới này, dù ngươi có mạnh mẽ và vĩ đại đến đâu. Đột nhiên, cái thân ảnh người sống này mở miệng nói ra một câu khó hiểu. Người này một mình ngồi tại một mảnh quang minh nồng hậu nhất, phảng phất cường độ ánh sáng vàng cao ngất ngưỡng, tràn lan ra. Ngoài, hắn an vị tại trên một cái ghế, tay cầm quyển kinh thánh đọc gì đó, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí lãnh huyết khí tức. Dưới chân của hắn, máu chảy như suối, trên suối nằm lên, càng có một bộ thi thể mặc kim khải giáp, là chiến hào chiến thần khải giáp không thể nhầm lẫn đi đầu, cũng như những cái kia thị vệ phía ngoài một dạng, lộ ra phần đầu lâu có đôi môi tái nhợt, ánh mắt trắng toát chưa kịp nhắm, khiến thị giác người nhìn lâm vào kinh hãi hoảng sợ. Thi thể này, Mạc Phàm quen biết, Mục Bạch quen biết, Asa Korea quen biết, Aileen quen biết, Erpay cùng Tiểu Mây cũng quen biết. Người dẫm lên thi thể, bọn hắn đồng dạng tương tự có nhận biết. Không thể nhầm lẫn được. Cái xác chết không nhắm mắt bên dưới chính là Quang Minh Điện Điện Chủ, Hạ Băng. Thiên thần Quang Minh, các ngươi là sự nhạo báng của tạo hóa. Các ngươi cố gắng tạo ra một thứ ánh sáng yếu ớt đến cực điểm để che đậy đi vết nhơ của chính mình. Thế giới nguyên bản là từ vĩnh giả sinh ra, các ngươi lại muốn chống tài quy luật trường tồn này, tự nhận chính mình là sáng tạo văn minh, đem thứ mục nát văn minh đó đi tẩy não đồng loại. Nam nhân mặc hoàng y tay cầm quyển sách tiếp tục đọc to lên. Thư siêu thoát sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Là kinh thánh chủ thượng của ta ghi chép, nam nhân hoàng y nói. Đọa thánh vương, Mạc Phàm cười gằn, nam nhân mặc hoàng y cũng cười cười, lại không tiếp tục để ý Mạc Phàm, hắn ngồi đó, đọc tiếp thêm một câu nữa. Ta không đại biểu cho vĩnh giả, ta chẳng qua là đại biểu cho cơn tuyệt vọng của một người, cũng chỉ vì người này bị lưu đầy địa ngục do các ngươi đẩy tới. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ trở lại, ta sẽ vì nàng một lần nữa chiến đấu, sẽ ở trên đỉnh cao nhất của thiên không, sẽ khắc tên nàng trên những vì sao cùng đỉnh núi linh thiêng nhất. Ta sẽ ngồi ở vị trí chúa tể của tất cả những vị diện này, nhưng ta sẽ không tự nhận mình là đấng tối cao giống các ngươi. Thánh chỉ của ta kỳ thật đơn giản hơn, ta không cứu thế, ít nhất ta đã từng bởi vì cứu thế mà mất nàng. Hiện tại, tương lai, ta chỉ muốn cho nàng một cái thân phận nữ vương của tân thế giới. Cách chương.